Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361. Không nên quấy rầy Mạc Thanh Vân. Ít khi, Băng Điện các trưởng lão mang theo Nhược Thủy, đi tới đan điện một cái trưởng lão nơi ở. Mọi người vừa đến nơi này, liền hướng cái này cái trưởng lão khởi xướng xin giúp đỡ. Thỉnh cầu nàng ra tay cứu trị Nhược Thủy. Chỉ chốc lát, một vị thiên cương cảnh một trọng tu vi trưởng lão đi tới Nhược Thủy trước người. Vị trưởng lão này đi đến Nhược Thủy trước người, liền động thủ đối Nhược Thủy tiến hành thi cứu, ổn định Nhược Thủy thương thế, hóa giải trong cơ thể nàng độc tố. Tại vị này trưởng lão thi cứu dưới, giọt giọt tử sắc máu độc theo Nhược Thủy ngón tay chậm rãi nhỏ ra. Lần này có chút phiền phức, bé con này thể chất âm hàn, vừa vặn cùng âm minh máu độc trưởng thuộc tính giống nhau. Một lát sau, vị trưởng lão này nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, trong đoạn thời gian này, một phần độc tố đã tiến vào nàng huyết mạch bên trong, cùng nàng huyết mạch tương dung, muốn triệt để bài độc, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn a. Huyết Diệp trưởng lão, chẳng lẽ người cũng không có cách nào sao? Nghe xong cái này cái trưởng lão lời nói, Băng Điện một cái trưởng lão trao mày, thần sắc khẩn trương hỏi, Ngũ Thanh trưởng lão, bây giờ độc tố đã cùng huyết mạch của nàng tương dung, coi như thiên cương trung giai cường giả xuất thủ cũng vô pháp loại trừ. Huyết Diệp trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, lông mày thật chặt nhăn lại, trầm giọng nói, trước mắt ta chỉ có thể ổn định độc tố của nàng khuếch tán, nhưng muốn đưa nàng thể nội độc tố khứ trừ, còn cần thiên niên hàn liên luyện chế băng thanh ngọc lộ kim đan mới được. Thiên niên hàn liên, nghe xong cái này Huyên Diệp trưởng lão lời nói, Băng Điện mọi người lập tức ngốc trệ, thần sắc trở nên nặng nề vô cùng. Thiên niên hàn liên, loại bảo bối này đừng nói tại Đại Viêm Vương Triều, coi như tại châu vực bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt. Như thế, muốn cứu chữa Nhược Thủy, hắn độ khó không thể nghi ngờ là quá lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Ngũ Thanh một mặt khẩn trương biểu lộ, phát ra một câu lo lắng ngữ điệu, đối Băng Điện một vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ngũ Tường trưởng lão, người lập tức đi đem trọng thương Nhược Thủy người điều tra ra. Vâng, Ngũ Thanh trưởng lão. Nghe được Ngũ Thanh lời nói, Ngũ Tường lên tiếng, lập tức rời đi nơi đây. Bàn giao Ngũ Tường một câu, Ngũ Thanh trưởng lão mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc, đối Huyên Diệp trưởng lão lại nói, còn xin Huyên Diệp trưởng lão xuất thủ, ổn định Nhược Thủy thương thế. Ta về trước Băng Điện hướng Như Thủy Vân Hà phó điện chủ báo cáo. Lập tức, Ngũ Thanh bọn người liền rời đi đan điện, trở về Băng Điện, hướng Vân Hà phó điện chủ báo cáo Nhược Thủy sự tình. Tốt, Huyết Diệp đáp lại Ngũ Thanh một tiếng, đối một bên một người đệ tử bàn giao nói, Bạch Phong, ngươi đi đem Tử Thục tìm đến, có nàng sinh mệnh thụ võ hồn tương trợ, ổn định Nhược Thủy thương thế hội sẽ dễ dàng một chút. Vâng, sư tôn. Bạch Phong lên tiếng, rời đi đại điện, đi mời Vương Tử Thục đến. Tử Thục, bái kiến sư tôn. Một lát sau, Vương Tử Thục đi tới trong đại điện, hướng Huyên Diệp đi hành lễ. Nhìn thấy Vương Tử Thục đến, Huyên mặt lá lộ vẻ yêu thích, đối Vương Tử Thục vẫy vẫy tay, nói, Tử Thục, đưa người sinh mệnh thụ võ hồn triệu hoán đi ra, trợ giúp vi sư thay vị này Băng Điện đệ tử áp chế thể nội độc tố. Vâng, sư tôn. Vương Tử Thục lên tiếng, hướng Nhược Thủy đi tới. Nhược Thủy, nàng thụ thương. Vương Tử Thục đi đến Nhược Thủy bên cạnh, xem thanh như nước dáng vẻ về sau, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, người bị thương lại là Nhược Thủy. Đón lấy, Vương Tử Thục liền cùng Huyên Diệp cùng một chỗ, đối nhược thủy thể bên trong độc tố tiến hành áp chế, phòng ngừa độc tố tiến hành khuếch tán. Mấy canh giờ sau, Vương Tử Thục cùng Huyên Diệp trưởng lão đình chỉ động tác trên tay. Nhược thủy thể bên trong độc tố rốt cục bị các nàng chế trụ. Sư tôn, ta muốn rời khỏi đan điện thoáng cái, đem nhược thủy thể nội độc tố ngăn chặn. Vương Tử Thục liền không chần chờ nữa, chuẩn bị đem Vương Tử Thục thụ thương tin tức đi nói cho Mạc Thanh Vân bọn người, để ngươi Bạch Phong sư tỷ tùy ngươi cùng một chỗ, nếu là gặp sự tình gì, nàng có thể thay ngươi xuất thủ xử lý. Nghe được Vương Tử Thục lời nói, Huyên Diệp đối Vương Tử Thục phát ra một câu lo lắng ngữ điệu. Đối một bên Bạch Phong nói, Bạch Phong, ngươi theo Tử Thục cùng một chỗ, miễn cho có người quấy rối Tử Thục. Đa tạ sư tôn, đệ tử cáo lui. Nhìn thấy Huyên Diệp an bài, Vương Tử Thục cảm tạ một tiếng, liền cùng Bạch Phong cùng rời đi đan điện, đi phong điện tìm Mạc Thanh Vân. Sau nửa canh giờ, Vương Tử Thục hai nữ đi tới phong điện người khóa lớp. Xin hỏi sư huynh, người có biết Mạc Thanh Vân ở nơi đó? Vương Tử Thục đi vào người khóa lớp, gặp Mạc Thanh Vân không tại trong lớp, liền đối với một người học viên hỏi thăm về tới. Sư muội, ta không biết Mạc Thanh Vân ở nơi đó, thật sự là thật có lỗi a. Nghe xong Vương Tử Thục lời nói, cái này học viên lập tức biểu lộ kích động lên, ngữ khí khẩn trương đáp lại, đa tạ sư huynh. Nghe được lời nói của đối phương, Vương Tử Thục lộ ra vẻ thất vọng, đối với hắn cảm tạ một câu, liền đối với Bạch Phong nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ân, Bạch Phong gật đầu lên tiếng, theo Vương Tử Thục hướng phong điện người khóa lớp đi ra ngoài, cười giỡn nói, Tử Thục sư muội, mị lực của ngươi thật to lớn a. Vừa rồi thằng ngốc kia tiểu tử nghe xong lời của ngươi, lập tức khẩn trương mặt nói đều cũng không nói ra được. Kia có, nghe được Bạch Phong lời này, Vương Tử Thục biểu lộ đỏ lên, có chút xấu hổ. Giờ phút này, tại Vương Tử Thục cùng Bạch Phong hai người nói chuyện thời khắc, Diệp Vô Ưu một mặt vẻ khẩn trương, vội vội vàng vàng chạy tới nơi đây. Theo Diệp Vô Ưu hướng bên này đến gần, rất nhanh nàng liền thấy được Vương Tử Thục hai nữ. Diệp Vô Ưu bước nhanh đến gần, hỏi Tử Thục, nhược thủy thương thế như thế nào? Mạc sư đệ người khác nhược thủy thương thế rất nặng, muốn khỏi hẳn lời nói nhất định phải tìm tới Thiên Niên Hàn Liên luyện chế ra băng thanh ngọc lộ kim đan mới được. Vương Tử Thục đối Diệp Vô Ưu đáp lại một câu, lộ ra một chút vẻ thất vọng, lại nói, Thanh Vân không tại trong lớp, ta hỏi trong lớp học viên, hắn cũng không biết Thanh Vân ở đâu. Tiểu tử này, làm sao ở thời điểm này không còn hình bóng? Nghe được Vương Tử Thục lời nói, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ lo lắng, phát ra một câu khó chịu ngữ điệu, lại nói, đúng rồi. Ta nghe người ta nói, xuất thủ kích thương nhược thủy người là thổ điện Lỗ Nham Tuấn. Hắn làm là như vậy vì trả thù Mạc Thanh Vân phế bỏ Lỗ Dương Tùng. Ta lo lắng hắn sẽ đối với Long Ngự Thiên bọn hắn ra tay. A, vậy chúng ta không muốn chậm trễ, lập tức đi tìm Ngự Thiên bọn hắn đi. Nghe được Diệp Vô Ưu kiểu nói này, Vương Tử Thục lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, đối Diệp Vô Ưu thúc ra một câu. Lập tức, Diệp Vô Ưu tam nữ liền tìm tới Long Ngự Thiên ba người, để hai nữ trong lòng buông lỏng. Long Ngự Thiên ba người cũng không có thụ thương. Tử Thục, nhược thủy cô nương thương thế như thế nào? Long Ngự Thiên lộ ra quan tâm chi sắc, hướng Vương Tử Thục hỏi thăm nhược thủy thương thế. Sư tôn ta xuất thủ áp chế nhược thủy thể bên trong độc tố, nàng tạm thời không có lo lắng tính mạng. Vương Tử Thục đối Long Ngự Thiên đáp lại một câu, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lại nói, nhưng muốn hoàn toàn hóa giải trong cơ thể nàng độc tố, đến tìm tới Thiên Niên Hàn Liên mới được, bằng không nhược thủy có thể hội sẽ một mực ngủ say đi. thiên niên Hàn Liên. Nghe xong Vương Tử Thục lời nói, Diệp Vô Ưu đám người biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Thiên niên Hàn Liên, loại này đồ vật không dễ dàng đạt được, chí ít tại Đại Viêm Vương triều bên trong cực ít xuất hiện. Nghĩ đến đây, lòng của mọi người bên trong nháy mắt nặng nề, từng cái trầm mặc lại, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối Vương Tử Thục hai nữ hỏi ý kiến hỏi, Thanh Vân tại sao không có thấy hắn, chúng ta vừa rồi đi phong điện người khóa lớp, cũng không có tại trong lớp tìm tới hắn, về sau chúng ta đi Thiên Viêm Phủ, cũng không có thấy hắn tại. Vương Tử Thục đáp lại nói, giờ phút này, tại Vương Tử Thục lúc nói chuyện, Diệp Vô Ưu bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, đúng rồi, Hàm Yên cũng tại phong điện bên trong, nàng có lẽ biết rõ Thanh Vân đi nơi nào, chúng ta đi hỏi một chút nàng. Đón lấy, mọi người liền tiến đến tìm Long Hàm Yên, hỏi thăm Mạc Thanh Vân tin tức, chỉ chốc lát, tại Diệp Vô Ưu dẫn đầu dưới, mọi người đi tới phong điện địa giới lớp, tìm được trong lớp Long Hàm Yên. Tìm tới Long Hàm Yên về sau, Diệp Vô Ưu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, Hàm Yên, người biết Mạc sư đệ ở nơi đó sao? Nhìn thấy Diệp Vô Ưu bọn người đến, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đáp lại nói, Thanh Vân, hắn đi Quan Phong Nhai, các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Quan Phong Nhai. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Diệp Vô Ưu lập tức nhướng mày, biểu lộ nặng nề, trầm giọng nói, nguyên lai hắn tiến vào Quan Phong Nhai tu luyện, khó trách không biết Nhược Thủy thụ thương sự tình. Nhược Thủy thụ thương, nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Diệp Vô Ưu hỏi ý kiến hỏi, là ai xuất thủ trọng thương Nhược Thủy, Lỗ Nham Tuấn? Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ phẫn nộ, thật chặt nắm đấm đầu, nhìn bộ dáng của nàng, hận không thể đem Lỗ Nham Tuấn hung hăng sửa chữa một trận. Lỗ Nham Tuấn xuất quan. Nghe xong Diệp Vô Ưu lời nói, Long Hàm Yên lập tức biểu lộ chấn động, không tự chủ lộ ra một tia lo lắng, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Long Hàm Yên biểu lộ biến đổi, đoán được một loại khả năng, kinh ngạc nói, nói như vậy, Lỗ Nham Tuấn kích thương Nhược Thủy cô nương, là vì trả thù Thanh Vân phế bỏ Lỗ Dương Tùng, đúng là dạng này. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ nghiêm túc, đáp lại Long Hàm Yên một câu, đối Diệp Vô Ưu hỏi ý kiến hỏi, không lo sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là đi Quan Phong Nhai gọi lão đại ra, trực tiếp đem cái kia Lỗ Nham Tuấn làm chết. Lăng Lạc mặt lộ vẻ tức giận bất bình chi sắc, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, Lăng Lạc, không thể. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Lư Phương Lượng lập tức đưa tay ngăn trở Lăng Lạc, biểu lộ ngưng trọng nói, Mạc huynh bây giờ tại Quan Phong Nhai bên trong tu luyện, loại cơ hội này phi thường khó được, không thể cưỡng ép để hắn ra. Lượng ca, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Lăng Lạc một mặt khó chịu biểu lộ, nắm thật chặt nắm đấm, đối Lư Phương Lượng hỏi đến, chúng ta tạm thời trước không nên vọng động, đừng đi quấy rầy Mạc huynh tu luyện. Lư Phương Lượng mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối mọi người bàn giao một câu, lại nói, tiếp xuống, phía chúng ta quan sát Nhược Thủy thương thế, một bên tìm hiểu thiên niên Hàn Liên tin tức, chờ đợi Mạc huynh theo Quan Phong Nhai ra. Vậy liền định như vậy. Nghe được Lư Phương Lượng đề nghị, Diệp Vô Ưu bọn người đều là gật đầu, biểu thị đồng ý, cảm thấy Lư Phương Lượng đề nghị có thể thực hiện. Sau đó, Lư Phương Lượng bọn người liền một bên tìm hiểu thiên niên Hàn Liên tin tức, một bên chờ đợi Mạc Thanh Vân ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.